Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 656: Lên chức cao lý do. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong lập tức cho Loan Phượng viết một bức thơ hồi âm, lưu loát viết hơn mấy ngàn chữ. Phỏng đoán Loan Phượng nhìn xong nhất định sẽ choáng váng đầu não tăng. Ở phong thư này phát đi hơn 10 ngày sau đó, Loan Phượng tin lại tới, cùng Vạn Phong 7-8 trang tờ thư sức chứa so sánh. Loan Phượng tin liền nhạt nhẽo một trang, viết thơ đối với Loan Phượng mà nói nhất định là một kiện so sánh con còn khó hơn sự việc. Ở hai người thư qua lại lui tới trong năm 83 mùa xuân lặng yên không một tiếng động tới. Mùa xuân và dĩ vãng mùa xuân không có gì biến hóa lớn. Ở Đại Lâm Tử cái này đầy đất khu mọi người mặc trên người được bộ đồ mới vẫn là tiến về trước phục. Màu sắc vẫn là xanh xanh lá. Ăn được vậy không việc gì qua biến hóa lớn. Thả dây pháo thì nhiều như nhau kêu đôi đèn đồ. Và pháo kép không sai biệt lắm. Đốt theo phanh một tiếng một đỏ một xanh lá hai cái quả cầu trời cao. Sau đó im hơi lặng tiếng. Xa không có đời sau đôi đèn đến trên trời còn có hai cái vang. Còn lại ở Vạn Phong trong trí nhớ thật đúng là cũng chưa có xuất hiện biến hóa. Hàng năm hàng tháng xài tương tự. Hàng năm hàng tháng xài bất đồng. Mặc dù biến hóa không lớn nhưng biến hóa còn là rất rõ ràng. Nhất biến hóa lớn chính là đài truyền hình trung ương đẩy ra thủ giới năm mới liên hoan dạ tiệc. Lúc đó TV tiết mục trừ sấm đánh bất động tin thời sự bên ngoài. Còn lại tiết mục rất không phong phú. Giống như liên hoan dạ tiệc như vậy tiết mục lại là Lông Phượng và Sừng Lân. Có lúc trên TV xuất hiện hai cái mặc trường sam nói tương thanh đều là vô cùng hiếm lạ sự việc. Chính là ở dưới bối cảnh như vậy. 83 CCTV đêm xuân giống như đất bằng phẳng một tiếng sét vậy đi vào thiên gia vạn hộ. Nó lấy đặc biệt dáng dấp thời gian, phong phú tiết mục và đối với lúc ấy người trong nước mà nói mới mẻ độc đáo phương thức một pháo mà. Đỏ, mặc dù chủ trì đặc biệt nghiệp dư, tiết mục sáng tác xếp tương đối hỗn loạn nhàm chán, nhưng cái này không có thể ngăn cản nó được hoan nghênh. Từ nơi này một năm bắt đầu, đêm xuân là được hàng năm mùa xuân trong TV một cái không cách nào cắt đứt siêu dài phim bộ. Một mực diễn 30 mấy năm, lúc ấy bởi vì điều kiện hạn chế, trên sân khấu người cơ hồ đều là hát nhép, cái này ở lúc ấy dễ hiểu, nhưng cũng coi là nổi lên một cái thật không tốt đâu. Làm được sau đó vòng giải trí những cái kia không biết xấu hổ nghệ sĩ rõ ràng có công nghệ cao thủ. Đoạn giúp đỡ vậy đặc biệt hát nhép. Vạn Phong trong nhà tối nay xem TV người không nhiều. Năm nay 42 máy truyền hình có tính cũng có rõ rệt tăng lên. Bây giờ cơ hồ đã đạt tới mỗi 3 hộ thì có một máy TV tỷ lệ. Vì vậy ở Vạn Phong nhà xem TV chỉ có Kim Hưng bên người một nhà. Lão vàng hàng này một năm đến cuối mùa mấy đem trù hoạch. Liền máy truyền hình cũng không mua nổi. Vạn Phong nhớ cho đến nhà hắn rời đi 42 nhà hắn cũng không có máy truyền hình. Nếu như hàng này tháng chạp mang hắn lên núi săn thú. Nói không chừng nhà hắn bây giờ thì có máy truyền hình. Chẳng qua hắn đưa cho nhà hắn một máy. Còn trẻ triệu trong tường mặt lộ vẻ trẻ trung đi ra mở màn. Không sót, không sót, không sót, nói liền một ít say mê tiếng nói sự việc. Tiếp theo một đoạn một phút phim hoạt họa sau đó, lần thứ nhất đêm xuân liền chính thức bắt đầu. Ở người khác nhìn ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt thời điểm. Vạn Phong nhưng xem được vô cùng khó chịu. Đúng chiếc tiết mục trừ con kia sẽ tâng bốc gấu trúc cho hắn lưu lại chút ấn tượng. Còn lại tiết mục xem được buồn rầu vô cùng. Nhất là nào đó tương thanh diễn viên cái đó tuyên truyền kế hoạch sinh sản tương thanh. Xem được Vạn Phong lúng túng chứng cũng phạm vào. Liền hắn nói tương thanh trình độ Vạn Phong rất không hiểu 20 mấy năm sau hắn dựa vào cái gì. Dám đi xé thành phố Thiên Tân quật khởi Quách Đại Hiệp. còn có những cái kia kinh kịch. Năm 83 đêm xuân kinh kịch là bên trái một đoạn, bên phải một đoạn. Có chừng 4-5 đoạn. Hơn nữa thời gian còn siêu dài. Vạn Phong rất không hiểu một cách đại khái, chỉ có thủ đô người thích nghe hí khúc tại sao phải hàng năm ở đêm xuân lên chiếm cứ lớn như vậy tỷ trọng. Thủ đô nhân ái nghe thì chẳng khác nào cả nước người cũng thích nghe. May đời sau có vô số tivi tiết mục có thể đổi nhau. Nếu không cái này còn không buồn giàu chết. Bất chi bất giác liền đến tím bầm lúc. Vạn Phong dây pháo là mua không thiếu. Nhưng là chính hắn nhưng không việc gì thả tâm tư. Phụ thân và lão đệ lúc này là quá ẩn. Tay cũng đông gãi câu liền chạy trong phòng ấm áp một hồi lại vui vui vẻ chạy ra ngoài thả. Vui này không người, Vạn Phong mới không đi ra thả đâu. Ngồi ở trên giường đất cho muội muội và mẫu thân đỏ lên túi. Mẫu thân bao lì xì bên trong là 10 bản 10 nguyên. Em gái bao lì xì bên trong là 1 bản 10 nguyên. Lúc này Vạn Phương không vui. Nàng cho rằng nàng đỏ trong túi sách tiền thiếu. Ồn ào đòi lại tới 1 bản. Coi đây là uống bia có lại tới 1 chai. Đồ chơi này cũng không có lại tới 1 bản. Thường ngày năm Loan Phượng cũng biết tới đây bộ. Nàng không phải lại tới 1 bản mà là tới 1 cái nữa. 1 cái bao lì xì đã không thể thỏa mãn khẩu vị của nàng. Nàng luôn là bày trò vô liêm sỉ, dựa vào mặt liền phải dẫn cướp muốn hết mấy bao lì xì. Nhưng mà năm nay, Vạn Phong trước mắt một hồi hoảng hốt, đột nhiên bây giờ cũng cảm giác không tình không tự. Phát xong bao lì xì trở về phòng nhỏ đi ngủ. Năm trước và Loan Phượng thời điểm ở chung với nhau, hắn còn có một đón giao thừa ý niệm. Năm nay còn dư lại người cô đơn căn bản là không có một chút đón giao thừa ý tưởng. Liền tuổi cũng không giữ. Ngày 13 tháng 2 mùng 1, 27 số 15, chờ thêm hoàn 15 tháng riêng thì cũng nên đi học. Bây giờ là lớp 8 học kỳ kế, bỏ mặc như thế nào cái này nửa học kỳ cũng là muốn phối hợp xong. Thấp nhất cũng có cái tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp chứng đi. Nhưng là trung học cơ sở sau muốn không muốn đi lên trường cấp 3, Vạn Phong liền có chút do dự. Lúc ấy hắn đối mặt có 3 trung học đệ nhị cấp. Chỗ Bắc An điểm chính trường cấp 3. Không cần hỏi cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Căn bản không thi đậu. Cái thứ hai liền là có Ngô bên trong huyện thành thứ nhị trung học. Đây là phổ thông trường cấp 3. Nếu như Vạn Phong hơi nỗ điểm lực, thi đậu phổ cao cũng không phải việc khó gì mà. Nhưng là đi lên nữa phỏng đoán cũng không sao dùng. Thi đại học Vạn Phong tuyệt đối cho rằng mình không thi đậu. Lúc đó đại học là đứng đắn thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Thi đậu chính là thi đậu. Không thi đậu chính là không thi đậu. Thi đậu vùng đất bằng phẳng. Không thi đậu về nhà nghề nông. Căn bản cũng không có lộn xộn cái gì trường kỹ thuật chuyên khoa cung cấp người phối hợp văn bằng. Vạn Phong không nhận là mình có thể thi lên đại học. Vậy không cái đó chí hướng, cuối cùng cung cấp hắn lựa chọn chính là trường nghề cấp 3. Trường nghề cấp 3 là màu đỏ bên Giang Nông trường mình sáng lập. Năm 79 sáng lập, địa điểm ở màu đỏ bên Giang Nông trường trụ sở chính cũng chính là một phần trận tiểu ngũ gia đình. Ở Hắc Long Giang Thượng Du khoảng cách Tư Cát Chuân 5-60 bên trong chỗ. Mặc dù Bộ Giáo dục thừa nhận trình độ học vấn và văn bằng nhưng là tương đương bất chánh quy. Dùng Vạn Phong nói xong người ở trong trường học này sẽ học xấu. Học sinh xấu liền học được càng hư. Đến Vạn Phong tiến vào trường học này thời điểm, trường này là mở tới nay lần thứ tư. Đầu một lần cái trường học này vẫn đủ chánh quy. Nhưng đã đến thứ hai giới lần thứ ba liền bắt đầu ô yên chướng khí. Đời này Vạn Phong sở dĩ còn lựa chọn trường này, chủ yếu là nơi này cách Hắc Sông tương đối gần. Từ nhỏ năm nhà tử dọc theo Hắc Long Giang ra Bắc, 3 tiếng thuyền khách là có thể đến Hắc Sông. Mùa đông ngồi xe đò cũng không quá 2 tiếng. Hắn muốn ở nơi này 3 năm trường cấp 3 trong thời gian ở Hắc Sông kết giao mấy cái nhân vật trọng yếu, còn muốn tích trữ một ít hàng hóa.